Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 529, Đan Thanh Chi Thôn Linh Ngọn Lửa Cháy Mạnh. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Kia cầm đầu tàn hồn uy nghiêm cười nói, không dốc sức cho hắn, chẳng lẽ còn ra sức cho ngươi hay sao? Nếu là như vậy lời nói, ta một mắt chí tôn tộc toàn bộ tộc nhân tàn phá nguyên thần hình bóng. Đang không có rồi Nam Cung thiếu chủ tinh huyết lực gia trì lời nói, sợ là lập tức sẽ lần nữa biến mất ở bên trong trời đất. Nếu là như vậy, chẳng lẽ ngươi còn có thể cứu vãn hay sao? Tiểu Tuệ Minh mí mắt khẽ nâng, đạo, đã như vậy, vậy thì nói nhiều vô ích rồi. Hắn vừa nói, một bên cấp tốc điều động quanh thân linh lực, trong lúc nhất thời, chuẩn bên trên thần cảnh cảnh giới lực, đột nhiên khuếch tán ra, cặp chân kia hạ đại địa, đều là bắt đầu hiện ra một loại cần phải sụp đổ dấu hiệu. Ta là một mắt tôn giả điện đã qua đời điện chủ cung vũ. Hôm nay ngược lại là phải tới lãnh giáo một chút, này nhân giới đại lục, đến tột cùng là có bao nhiêu nhỏ yếu, thậm chí ngay cả mình bàn cũng không phòng giữ được. Chẳng những thiên giới ở chỗ này giấu giếm rất nhiều nhân mã cùng con rối, ngay cả ma giới, đều là nhiều lần xâm chiếm thành trì, tùy ý sát lục. Kia tóc hoa dâm nam tử hét lớn một tiếng, kia tiếng quát bên trong thậm chí có nồng nặc hận ý. Tiểu Tuệ Minh sau lưng, đến từ Huyền Châu rất nhiều hợp thể cảnh cùng động hư cảnh lão bài tu sĩ, nghe vậy đều là tất cả đều hờ hững, hơi có chút ngượng ngùng, bởi vì trước mắt xuất hiện một mắt chí tôn điện, mấy trăm năm trước, cũng là ở nhân giới quát phong vân lão bài tông môn tổ chức. Chính là thiên giới nhiều lần trấn áp, mới khiến cho hắn bị hoàn toàn diệt tộc. Cái này cũng chưa tính, còn ở đây Hành Châu nơi bị lấy đặc thù thủ đoạn chế thành rồi tàn hồn con rối, dùng để ở thời khắc nguy cơ đối phó nhân giới đại lục. Mọi người chớ có phân tâm tấn công. Tiểu Tuệ Minh trầm giọng quát lên, này một mắt chí tôn tộc có lẽ gặp gỡ lận đận, nhưng là dưới mắt cũng không phải là đồng tình thời điểm. Nếu bây giờ bọn họ lựa chọn đứng ở Nam Cung Quan Tú một bên, như vậy chính là chỗ này nhân giới đại lục địch nhân. Một khi bọn họ mục được như ý, toàn bộ nhân giới đại lục đều sẽ có nguy hiểm. Loại thời điểm này, vô vị từ bi, chỉ có thể bỏ qua. Sát, ngay tại lúc đó, Cung Vũ cũng là hét lớn lên tiếng. Sau lưng hơn 10 đạo ánh sáng đột nhiên bạo xạ mà ra, cho đen tử khí cùng cuồn cuộn linh khí lẫn nhau dũng động, che khuất bầu trời. Loại này hỗn hợp lần lượt thay nhau chất khí cực kỳ quỷ dị, có nồng nặc hủ thực chi lực, hiển nhiên cùng ma giới ma khí có chút tương tự. Tiểu Tuệ Minh trong mắt hàn quang lưu chuyển, bàn tay vung lên, sau lưng rất nhiều lão bài tu sĩ tất cả đều là bạo xạ mà ra, trực tiếp phân tán ra, đem kia rất nhiều một mắt chí tôn điện tàn hồn toàn bộ ngăn trở xuống. Mà Tiểu Hinh Nguyệt cũng là thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở kia Cung Vũ trước người, sau đó cùng hắn chiến với nhau. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, ở các vị tu sĩ cũng trực tiếp xuất thủ sau đó, Tiểu Tuệ Minh nhưng là thân hình chợt lóe, trực tiếp cấp tốc qua lại, trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở này hai mắt đỏ ngầu trước người Nam Cung Quan Tú. Sau đó trực tiếp đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang nổ vang, trước mặt hắn không gian trực tiếp vỡ nát, hung hăng đánh về phía Nam Cung Quan Tú. Lấy bây giờ Tiểu Tuệ Minh thải kim cấp bậc nhục thân cường độ, cái này nhìn như tùy ý một quyền, cũng là có cực kỳ khủng bố lực lượng. Tìm thường chân thần cảnh tu sĩ, nếu là bị hắn một quyền đánh trúng, cũng phải chật vật không chịu nổi. trước hắn không phải là mới vừa tiến vào chân thần cảnh sao? Thế nào mấy tháng này không thấy, lại cảnh giới lực kinh khủng như vậy rồi hả? Hơn nữa, một quyền này lực, lại là thuần nhục thân bộc phát ra lực lượng. Hắn nhục thân được biết bao cường đại nhỉ? Nhìn kia oanh phá hư không tới một quyền, Nam Cung Quan Tú con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Hiển nhiên là phát giác trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Lúc này cũng là không dám thở ơ. Trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm vung lên, chỉ thấy máu kia kiếm trên, một đạo đen trung mang tử kiếm quang, đột nhiên bắn ra, hướng một quyền kia trực chỉ đi, mà hắn thân thể mình trên, chính là kim quang đột nhiên tỏa sáng, ở toàn thân trong chốc lát, tạo thành từng tầng một tử kim sắc chất sừng tầng, những thứ này chất sừng tầng giống như kim thiết, trông đột hiển. Lộ ra dữ tợn đáng sợ, giống như sát phạt vũ khí sắc bén. Tiểu Tuệ Minh ác liệt quả đấm, cùng quỷ dị kia huyết kiếm quang mang, hung hăng đụng nhau, mắt trần có thể thấy lực lượng sóng gợn tàn phá mở. Trực tiếp làm vỡ nát kia hư không, quả đấm nơi không gian, không ngừng sụp đổ, mà thân thể hai người, cũng là đều là run lên bần bật. Trực tiếp quay ngược lại ra mấy trường, nếu như không có kia bốn tôn ma đế thân thể khổng lồ ngăn trở, còn không biết muốn thối lui ra bao xa khoảng cách. Tiểu Tuệ Minh biết cái này đối thủ thật không đơn giản, hơn nữa hiện ở dưới loại tình huống này, lưỡng quân nhân viên hỗn chiến với nhau chính là nhược linh tiên tử điều khiển linh phạm bảo nghiễn, bây giờ cũng là không dám thả ra diện tích lớn công kích. Để tránh ngộ thương, trước mắt chỉ có dựa vào chính mình. Hắn không có chút nào trì hoãn, lật bàn tay một cái, nghịch thương thiên họa bút ở trong tay đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy hắn bút tẩu long xà, trong nháy mắt ở kia trong hư không, mô tả ra từng đạo nhảy động ngọn lửa hừng hực. Sau đó song trưởng đồng thời phát lực, ở đó ánh lửa lóng lánh bên trong, vô biên ngọn lửa trực tiếp đem kia Nam Cung Quan Tú hoàn toàn lồng chụp vào trong, đan thành chi thôn linh ngọn lửa cháy mạnh. Sau đó một đạo chợt quát tiếng, cũng là đột nhiên ở đó trong cao không, trong nháy mắt vang dội lên, cháy hừng hực ngọn lửa, mượn không ngừng tràn vào linh lực, dường như muốn đem kia Nam Cung Quan Tú trực tiếp hóa thành cho bụi một dạng, nhiệt độ cực kỳ cao độ. Khiến cho hư không đều là vặn vẹo. Bất quá, ở đó ngọn lửa thiêu đốt bên dưới, đột nhiên một đạo bóng người vàng óng chợt tự trong đó bạo xạ mà ra, tựa như là một vệt kim quang, trong nháy mắt đó là đến trước người Tiểu Tuệ Minh. Bạo hống một tiếng, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm hung hăng đâm xuống, lóe lên yêu dị quang mang, nặng nề đâm vào Tiểu Tuệ Minh đan chéo trên hai cánh tay. Đùng, trầm thấp tiếng đột nhiên vang dội, Tiểu Tuệ Minh thân thể rung một cái, lần nữa bay ngược mà ra, trực tiếp đáp xuống kia nghiêu đầu ma đế bàn tay trên. Sau đó sắc mặt rất là ngưng trọng ngẩng đầu, chỉ thấy ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, kia vốn là đưa dài tám thước Nam Cung Quan Tú, thân thể trong nháy mắt tăng vọt, ở đó giữa không trung, một đạo toàn thân bao phủ ở áo giáp màu vàng bên dưới người khổng lồ, tay cầm huyết kiếm, cao ngất mà đứng, ánh mắt tàn bạo nhìn thẳng vào mắt hắn. Bất quá, trong ánh mắt kia, nhưng là có chút nhàn nhạt kinh nghi. Hiển nhiên, hắn đem hết toàn lực một kiếm, lại bị Tiểu Tuệ Minh lấy nhục thân thể cho ngăn trở. Còn chưa bị mảy may thương thế, cái này làm cho hắn rất là không hiểu. Giờ phút này Nam Cung Quan Tú trên thân hình, linh lực tựa như là biến thành như thực chất khôi giáp, trực tiếp trùm lên thân thể mỗi một xó xỉnh, yêu dị huyết kiếm lóe lên u ám hàn quang, sắc bén vô cùng. Giờ phút này Nam Cung Quan Tú phảng phất là biến thành một con sát lục hung thú, thân thể từng cái vị trí đều tràn đầy kinh người lực sát thương. Này ma tộc chí cao bí pháp, ngược lại là bị hắn tu luyện có chút ý tứ. Ánh mắt của à Tiểu Tuệ Minh có chút lóe lên nhìn Tản Gia. Cuồn cuộn hung uy Nam Cung Quan Tú, trong lòng không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm, hắn tại sao có thể không nhìn ra, cái này thiên giới trẻ tuổi kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, lại đem ma giới trí cao bí pháp cho trực tiếp sửa đổi, mà không phải chiếu bản tử luyện, cho giỏi hơn thầy, có thể làm được người như vậy, cũng coi như bên trên là trong tam giới một đời nhân tài xuất chúng. Hắn hiện tại cảnh giới lực, ở bí pháp gia trì bên dưới, lại là lại một lần nữa đạt tới bên trên thần cảnh trung kỳ. Đây cũng là để cho Tiểu Tuệ Minh không khỏi trong lòng trầm xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.